Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, thiên cơ các nguy cơ. 3. Nhưng mà, ngay tại đao kiếm sắp đối cứng trong nháy mắt, một cỗ máu tươi đột nhiên từ địa bảng cao thủ trán tóe bắn ra. Nhìn đối phương trên trán xuyên qua mũi tên, Tống Ca hơi ngẩn ra, tâm lý chấn động vô cùng. Nguyên cho là mình khó thoát khỏi cái chết, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện dạng này biến hóa. Mũi tên, trong thiên hạ, có thể một tiễn kích sát địa bảng cao thủ chỉ sợ chỉ có một người. Thần tiễn, Trương Trọng Phong, chẳng lẽ là bọn hắn? Tống Ca ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa trên gò núi. Trương Trọng Phong tay phải nắm cung, tay trái cài tên, mục tiêu trực chỉ những cái kia địa bảng cao thủ. Một bên, Viên Vân quơ cương đao, đi theo Khâu Dũng bọn người gia nhập vào chiến đoàn bên trong, ra sức chảm giết lấy địch nhân. Thấy cảnh này, Tống Ca sắc mặt buông lỏng, bát đại quái nhân hiện thân, cái kia Lăng Trần cũng cần phải tới mới đúng. Nghĩ tới đây, Tống Ca ánh mắt chuyển động, rất nhanh liền phát hiện Lăng Trần vị trí. Có lẽ là cảm nhận được Tống Ca nhìn chăm chú, Lăng Trần chuyển qua đầu, đón Tống Ca ánh mắt dương môi cười một tiếng. Lăng Trần, mau cùng bên trên. Ở nhị ca Từ Minh tiếng thúc giục bên trong, Lăng Trần tăng tốc bước chân, cấp tốc chạy tới thiên cơ các trước cổng chính. Tiến vào thiên cơ các, Lăng Trần nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy trên mặt đất nằm mấy bộ thi thể, đầu cùng thân thể đều phân nhà, máu tươi chảy đầy một chỗ, rõ ràng là bị vừa rồi tên kia trung niên nam tử chảm giết. Lăng Trần còn là lần đầu tiên đi vào thiên cơ các, nơi này kiến trúc tất cả đều duy trì mấy trăm năm trước hình dạng, ngay cả bên trong cũng không ngoại lệ, cổ kính, khắp nơi đều tràn ngập cổ vận. Chỉ tiếc, cái này cổ lão địa phương đã bị máu tươi làm bần. Ở Hà Tử Vân chỉ huy dưới, ba người một mực đi đến xâm nhập, cũng không lâu lắm, chỉ nghe phía trước mơ hồ truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Hà Tử Vân không nói hai lời, lập tức nhanh hơn độ, lần theo phương hướng của thanh âm chạy gấp tới. Trên đường đi, ba người phát hiện không ít thi thể, tử trạng vô cùng thê thảm. Lăng Trần âm thầm nhíu mày, tên kia thủ đoạn thật là tàn nhẫn. Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần đột nhiên cảm giác được một luồng kinh phong từ phía sau đánh tới. Không kịp nghĩ nhiều, hắn thân eo nhất chuyển, ánh mắt cấp tốc chuyển hướng phía sau, quét về phía đánh lén người. Khi đối phương xuất hiện ở ánh mắt bên trong, Lăng Trần lập tức ngẩn người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, là ngươi. Trước mắt kẻ đánh lén không là người khác, chính là lúc trước bị thiên cơ các cứu đi Đông Phương Vũ. Kỳ quái, Đông Phương Vũ tốt xấu là đường đường địa bảng cao thủ, không đi bên ngoài đối kháng ngoại địch, ở lại đây làm gì? Lăng Trần, thấy rõ ràng người tới, Đông Phương Vũ lập tức thu tay lại, lạnh giọng hỏi, các ngươi tới làm gì? Nói nhảm, đều loại thời điểm này, khó nói ngươi cảm giác cho chúng ta là đến du lịch ngắm cảnh. Đông Phương Vũ lạnh lùng nói ra, ta làm sao biết rõ các ngươi có phải hay không cùng bên ngoài những người kia thông đồng nhất? Khí, ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Trần. Không đợi Lăng Trần nói hết lời, chỉ gặp Chu Tuấn từ bên cạnh cửa đi ra. Nhìn thấy Lăng Trần, Chu Tuấn đầu tiên là giật mình. Tuấn lãng trên khuôn mặt lập tức che kín nụ cười, vỗ Lăng Trần bả vai nói, hảo tiểu tử, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói thiên cơ các gặp nguy hiểm, cho nên chúng ta tới xem một chút, thuận tiện giúp hỗ trợ. Nói xong, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, đưa tay chỉ đằng sau nói, vừa rồi có người đi bên kia, đối phương rất lợi hại, chúng ta dễ tìm nhất đến hắn, đừng để hắn làm xuất đối với các chủ chuyện bất lợi. Chu Tuấn nhìn một chút Lăng Trần chỉ phương hướng, ý vị thâm trường hỏi, người xác định người kia hướng cái hướng kia đi? Lăng Trần gật gật đầu, nói ra, ta tận mắt thấy cái kia, theo hắn đi thôi, đừng để ý tới hắn. Nghe nói như thế, Lăng Trần không hiểu mà hỏi, vì cái gì? Đầu kia đường chỉ thông hướng một chỗ, Hắn đến đó đơn thuần tự tìm đường chết. Chúng ta không cần thiết quản hắn. Thực lực của người kia. Chấm ngoặc kép. Chu Tuấn khoát tay áo. Cắt ngang Lăng Trần lời nói đầu. Nói ra. Không quan tâm hắn có bao nhiêu lợi hại. Đi chỗ kia chỉ có một con đường chết. Đi. Ta trước mang các ngươi đi gặp các chủ. Dứt lời. Chu Tuấn quay đầu nhìn Đông Phương Vũ nói. Lão gia tử. Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Có Chu Tuấn dẫn đường. Lăng Trần ba người rất mau tới đến tòa kia sừng sững ở lâu quần trung ương tháp cao bên trong. Dọc theo thềm đá, Lăng Trần theo đuôi ở Chu Tuấn sau lưng. Vừa đi bên cạnh hỏi. Ngươi trở về lúc nào? Ta vốn định gọi điện thoại cho ngươi. Kết quả không có đả thông. Tối hôm qua chúng ta tiếp vào thông chi. Nói là thiên cơ các đụng phải công kích. Để sở hữu người ở bên ngoài viên toàn bộ gấp trở về. Chờ chúng ta đến sau mới phát hiện, phụ cận tín hiệu đều bị người cho che giấu. Không có cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Thiên cơ các tổn thất lớn không lớn. Còn tốt, không có chết bao nhiêu người. Đối thiên cơ các tới nói không đến mức thương cân động cốt. Thượng đế tổ chức lần này đến có chuẩn bị. Đáng tiếc, bọn hắn còn đánh giá thấp thiên cơ các. Hừ, những cái kia tự cho là đúng khốn nạn. Thật cho là chúng ta dễ khi dễ như vậy. Chúng ta hiện tại nhiều lắm thì cùng bọn họ chơi đùa. Nếu thật là liều mạng, chúng ta sớm giết ra ngoài. Cái nào đến phiên bọn hắn nhảy nhót. Vừa rồi thượng đế tổ chức tăng thêm không ít cao thủ. Chấm ngoặc kép, cao thủ. Chu Tuấn chẳng thèm ngó tới. Cười nói. Lăng lão đệ, người cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Thiên cơ các. Nơi này cái gì đều thiếu. Duy chỉ có không thiếu cao thủ. Các chủ không có trực tiếp xuất động cao thủ diệt những tên kia. Chỉ là muốn mượn cơ hội này đúc luyện hạ tân nhân. Có người miễn phí đưa tới cửa để ngươi giết. Loại cơ hội này cũng không phải mỗi ngày đều có. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần lập tức hiểu được. Khó trách Đông Phương Vũ không có bị phái đi ra. Muốn đi ra bên ngoài chiến đấu. Hắn hỏi. Khó nói các chủ không lo lắng an nguy của bọn hắn. Cái thế giới này coi trọng cường giả sinh tồn. Thiên cơ các cho tới bây giờ không nuôi người vô dụng. Nếu như bọn hắn chết rồi. Chỉ có thể trách bọn hắn chính mình học nghệ không tinh. Bất quá. Chỉ muốn là người thực sự có tài năng. Cho dù gặp được nguy hiểm. Cũng sẽ có người bóng tối bên trong tương trợ. Sẽ không để cho bọn hắn có nguy hiểm tính mạng. Nói đến đây. Chu Tuấn nhìn lấy Lăng Trần nói. Đừng trách các chủ tâm ngoan. Thiên cơ các có thể kéo dài nhiều như vậy năm. Tuyệt không chỉ có chỉ là bởi vì nó nội tình. Một cái thế lực muốn lâu dài duy trì. Phải đi nó bã. Lưu nó tinh hoa. Lăng Trần gật gật đầu. Đạo lý này hắn hiểu được là minh bạch. Nhưng nội tâm lại có chút kháng cự. Không có cách. Hiện thực luôn luôn rất tàn khốc. Đang khi nói chuyện. Bốn người dọc theo thềm đá đi tới tháp cao tầng cao nhất. Chu Tuấn đi đến trước cửa. Đưa tay gõ gõ cửa. Chỉ chốc lát sau. Cửa phòng mở ra. Một cái thanh tú nữ người nhất thời xuất hiện ở Lăng Trần mắt bên trong. Là nàng. Lăng Trần liếc mắt nhận ra thân phận của đối phương. Chính là ban đầu ở hào hoa cự luân bên trên nhiều lần thấy qua nữ nhân. Nàng hẳn là thiên cơ các chủ thiếp thân hộ vệ. Cầm tỷ. Phiền phức chuyển cáo các chủ một tiếng. Liền nói Lăng Trần tới. Chờ một lát. Không bao lâu. Thanh tú nữ nhân đi mà quay lại. Nói ra. Các chủ có lệnh. Chỉ làm cho Lăng Trần một người đi vào. Những người khác chờ ở bên ngoài. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lăng Trần mắt nhìn Hà Tử Vân cùng Từ Minh. Có chút do dự. Từ Minh mở miệng nói. Nhị đệ. Ngươi đi đi. Chúng ta chờ ngươi. Được rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.